Đỉnh cao quyền lực, chương 318, giận dữ mắng mỏ. Góc chuyện audio.com, trong số các cuộc điện thoại đó, có một phó chủ tịch thành phố, hai vị ủy viên thường vụ, thậm chí còn có một số người trên tỉnh. Những người này ùn ùn kéo đến khiến Vương Trung Sơn cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Nhưng điều khiến Vương Trung Sơn thực sự đau đầu chính là tình hình mà Liễu Kình Vũ đã báo cáo lại. Những vấn đề như thôn ung thư, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng lại không ngờ phát sinh trên đất Thương Sơn, điều này cực kỳ nguy hiểm. Nhất là sự tồn tại của thôn ung thư, một khi bị lộ ra ngoài, chỉ sợ hình tượng của bộ máy thành ủy Thương Sơn sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, cách mà rất nhiều cán bộ áp dụng thường là thủ pháp áp chế. Nói cách khác là khống chế sự tình trong phạm vi nhỏ nhất. Tuyệt đối không thể để cho bên ngoài biết, tuy nhiên, Vương Trung Sơn lại vô cùng hiểu tính cách của Liễu Kình Vũ. Ông ta biết rằng, lúc này đây Liễu Kình Vũ thực sự nổi giận rồi, nếu như mình xử lý không tốt sự việc lần này, chỉ sợ Liễu Kình Vũ sẽ khuấy lên một trận gió lốc. Từ khi mình cùng Liễu Kình Vũ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ngày càng nhiều, Vương Trung Sơn đã thật sự ý thức được lực phá hoại hùng mạnh của Liễu Kình Vũ. Trong lòng cân nhắc thật lâu, Vương Trung Sơn mạnh mẽ nắm chặt nắm tay, cắn răng lẩm bẩm. Không được, lần này tuyệt đối không thể thỏa hiệp với Lý Đức Lâm được. Nếu lần này mình vẫn thỏa hiệp, chỉ sợ Liễu Kình Vũ sẽ hoàn toàn mất lòng tin vào mình. Nếu mất đi một cấp dưới mạnh mẽ như Liễu Kình Vũ, về sau muốn làm ra thành tích chỉ e sẽ khó khăn hơn nhiều rồi. Hơn nữa, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để phản kích lại phe cánh Lý Đức Lâm. Nghĩ đến đây, Vương Trung Sơn trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn bấm số của trưởng ban thư ký thành ủy, trầm giọng nói. Đồng chí Diệp Minh Vũ, lập tức thông báo cho các vị ủy viên thường vụ, sau 30 bộ nữa đến phòng họp thường vụ thành ủy, mời dự hội nghị thường vụ khẩn cấp thảo luận liên quan đến vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng của ba nhà máy hóa chất ven sông Ô Lạc. Đồng thời thông báo Liễu Kình Vũ đến dự thính, sau khi cậu ta tới thì lập tức họp. Vâng, tôi lập tức thông báo. Diệp Minh Vũ lập tức tỏ thái độ chấp hành. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường ven bờ sông Ô Lạc, Diệp Minh Vũ thân là trưởng ban thư ký thành ủy tự nhiên cũng biết, chỉ là y biết rõ trong đó ẩn chứa đủ loại quan hệ cho nên vẫn chưa tỏ thái độ đối với việc này. Khi Diệp Minh Vũ gọi điện thông báo cho Liễu Kình Vũ lập tức đến thành ủy họp thì Liễu Kình Vũ đã ngồi xe trên đường đến tòa nhà thành ủy rồi. Liễu Kình Vũ đã sớm dự đoán được Vương Trung Sơn nhất định sẽ mời họp hội nghị khẩn cấp để thảo luận chuyện này, hơn nữa rất có thể sẽ gọi mình đến. Mục đích của Vương Trung Sơn, Liễu Kình Vũ trong lòng biết rõ. Vương Trung Sơn muốn mình đấu tranh anh dũng trên hội nghị thường vụ, lấy mình ra làm lá chắn. Tuy nhiên Liễu Kình Vũ cũng không ngại, bởi vì hắn biết đây chính là cơ hội duy nhất để chính mình có thể thuyết phục các vị ủy viên thường vụ quyết định chỉnh đốn ô nhiễm ven sông Ô Lạc. Sau nửa giờ, khi Liễu Kình Vũ chạy đến phòng họp hội nghị thường vụ, các vị ủy viên khác đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu một mình Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ sau khi vào cửa, lập tức vô cùng xin lỗi nói với Vương Trung Sơn. Bí thư Vương, các vị lãnh đạo thật ngại quá, tôi tới hơi trễ rồi. Vương Trung Sơn thản nhiên nói. Không sao, cậu chạy từ khu công nghệ cao đến quãng đường khá xa, trong vòng nửa giờ đã đến là không dễ dàng rồi. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu họp. Trước tiên mời đồng chí Liễu Kình Vũ trình bày với mọi người một chút về tình hình ô nhiễm ven bờ sông Ô Lạc. Liễu Kình Vũ gật đầu trực tiếp đi đến bàn điều khiển cách đó không xa, mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hắn với lão nông ở thôn Phong Long, sau đó là các đoạn video quay được ở cống thải của ba nhà máy gây ô nhiễm. Sau khi phát xong tất cả tài liệu, Liễu Kình Vũ lúc này mới trầm giọng nói. Các vị lãnh đạo, mời các vị mở mắt ra nhìn một chút đi. Chính là do ba nhà máy này gây ô nhiễm môi trường gần 10 năm, đã dẫn đến không ít bi kịch gia đình ly tán. Chính là do ô nhiễm mà con sông Ô Lạc vốn dĩ trong xanh, tôm cá đầy sông đã trở thành một con sông bốc mùi hôi thối, dân cư ven bờ không thể sinh sống được. Chẳng lẽ một vấn đề ô nhiễm như vậy mà không cần mạnh mẽ chỉnh đốn sao? Liễu Kình Vũ nói xong, Vương Trung Sơn lập tức sắc mặt âm trầm, trong thanh âm mang theo sự bi phẫn, nói. Thưa các vị, các đồng chí, những tài liệu này các vị cũng đã xem rõ ràng rồi, tôi không biết rốt cuộc mọi người nghĩ thế nào, nhưng theo tôi, ba doanh nghiệp này gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ đến cuộc sống của dân chúng khu công nghệ cao cùng với dân chúng ven sông Ô Lạc. Tôi cho rằng chúng ta nhất định phải tiến hành chỉnh đốn một cách nghiêm khắc đối với ba nhà máy lớn này cùng với một số nhà máy nhỏ khác. Nhất là đối với ba nhà máy lớn, nhất định phải hạ lệnh cho bọn họ ngay lập tức đình chỉ sản xuất. Vương Trung Sơn vừa mới nói xong, Châu Hải Bằng lập tức sắc mặt bình tĩnh nói. Bí thư Vương, tôi đồng ý với ý kiến của ông, những nhà xưởng gây ô nhiễm này chúng ta nhất định phải mạnh mẽ chấn chỉnh.